nhưng nghĩ đến chuyện tối hôm qua, trong lòng anh lại có vài phần hiểu rõ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net